Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, chương 35 nhìn Ngao An An nghiêm túc nhìn bộ dáng. Kỳ Lam ở một bên nói, ngươi cảm thấy Tạ Vãn lần này sẽ thế nào? Phía trước nói qua, sẽ có một đoạn thời gian suy sút kỳ, có thể hay không vượt qua, thuần túy xem Tạ Vãn chính mình thủ đoạn. Ta phía trước có nhắc nhở quá nàng, nếu nàng sớm có chuẩn bị, sự tình quá khứ khả năng sẽ nhanh lên, Ngao An An đáp. Ngươi có biện pháp gì không giúp nàng? Đây là nàng kiếp số, vượt qua nàng liền thuận buồm xuôi gió. Ta nếu lung tung nhúng tay, lần này tránh thoát, lần sau lại như thế nào tránh thoát, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Huống chi, ta phía trước không phải nói. Tạ Vãn sự nghiệp vận có quý nhân tương trợ, Ngao An An cao thâm khó đoán mà nói. Bất quá không thể ra tay, cho nàng điểm vận khí thêm thành cũng đúng. Này cũng không tính ta nhúng tay, cái gì vận khí thêm thành. Kỳ Lam hiếu kỳ nói, mặt chữ thượng ý tứ, đợi lát nữa người sẽ biết, Ngao An An lười biếng mà trở về một câu. Trong lòng lại là nhịn không được suy nghĩ, có đôi khi có một số việc. Thật đúng là chính là cơ duyên xảo hợp, vừa nghe lời này, Kỳ Lam hơi tưởng tượng, liền biết Ngao An An ý tứ, nàng nhớ tới Ngao An An bên miệng thường xuyên nhắc mãi một câu. Khí vận vô địch, bất quá lại nói tiếp, Ngao An An vận khí thật là hảo a, liên quan nàng vận khí cũng hảo đi lên, không chỉ có Ngao An An cái này mới xuất đạo liền thanh thế to lớn, dẫn phát đông đảo chú ý tân nghệ sĩ. Ban đầu Lâm Nguyễn Bạch càng là thử kính thành công, bắt được một cái danh dẫn điện coi kịch nữ nhị, công ty cũng bởi vậy đối nàng coi trọng vài phần, lưu đến nàng trong tay tài nguyên muốn so trước kia thời điểm nhiều hơn. Hiện tại nàng liền chờ Ngao An An quay chụp xong này hơn một tháng xuất diễn. Sau đó lại cho nàng chu tính kế tiếp lộ, nghĩ, Kỳ Lam thật sự cảm thấy chính mình tương lai tràn ngập hy vọng. Đến nỗi Tạ Vãn cuối cùng kết quả sẽ như thế nào? Kỳ Lam lúc này thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Nàng lại không phải Tạ Vãn người đại diện, thật đúng là chính là thao không được Tamani nói lên người đại diện. Lần này sự tình nháo đến lớn như vậy, từ tối hôm qua liền ở trên mạng bạo phát, Tạ Vãn người đại diện như thế nào một chút hành động đều không có. Nói lên Tạ Vãn người đại diện Chu Thành. Giới giải trí người nhưng đều biết một sự kiện, nguyên bản cũng là một người nghệ sĩ, chẳng qua vẫn luôn không nổi danh, ở giới giải trí cũng sốc không dậy nổi bất luận cái gì bọt nước. Cuối cùng đổi nghề làm người đại diện, lúc ấy Tạ Vãn cũng là có người đại diện, mặt sau đột nhiên liền chuyển ước biến thành Chu Thành, làm Tạ Vãn người đại diện lúc sau, Chu Thành lộ ngược lại là thuận, trước có Tạ Vãn cái này hoa đán nổi tiếng. Mặt sau còn ký một nam một nữ hai cái tân nghệ sĩ. Nương Tạ Vãn này tòa núi lớn, cũng đều là phát triển không tồi. Như vậy tới nói, Tạ Vãn là này Chu Thành trong tay lớn nhất lợi thế mới là. Về tình về lý đều hẳn là sớm vì nàng làm chuẩn bị mới là. Nhưng hiện tại, Kỳ Lam trong lòng có chút hoài nghi đi lên, nghĩ đến Chu Thành văn nhã khuôn mặt. Lại nghĩ đến Ngao An An nói nội tặc là cùng Tạ Vãn có cảm tình gút mắt người. Chẳng lẽ là chính là Tạ Vãn người đại diện Chu Thành? Cũng chỉ có Chu Thành, mới có thể như thế quen thuộc Tạ Vãn hàng ngày, mới có thể một tay xây dựng ra này đó chứng cứ tới. Hắn làm sao dám, ai đều biết, không có Tạ Vãn, nơi nào có Chu Thành hôm nay? Bất quá, Kỳ Lam tưởng, hiện tại nhất thương tâm hẳn là vẫn là này Tạ Vãn đi. Đích xác, như Kỳ Lam suy nghĩ, ở Tạ Vãn biết được tin tức thời điểm, cho dù trong lòng có điều chuẩn bị, nhưng là cả người cũng hỏng mất. Lúc này, bồi ở bên người nàng cũng chỉ có xuất đạo tới nay vẫn luôn bồi ở bên người nàng trợ lý. Vãn tỷ, trợ lý Tiểu Mễ Hồng con mắt gọi Tạ Vãn. Nước mắt nhịn không được mà đi xuống rớt, nàng đi theo Tạ Vãn bên người nhiều năm, Tạ Vãn tính tình nàng là nhất rõ ràng bất quá, nàng trải qua hết thảy nàng cũng là nhất rõ ràng, trên mạng nói những cái đó căn bản là không phải thật sự. vãn tỷ giữ mình trong sạch, này một đường đi tới không biết ăn nhiều ít ủy khuất. Bao nhiêu lần vãn tỷ đều có càng tốt người đại diện lựa chọn. Còn là lựa chọn Chu Thành, ở vãn tỷ tuyển Chu Thành làm người đại diện thời điểm. Chu Thành không có tài nguyên, không có nhân mạch, là lúc ấy có chút danh tiếng vãn tỷ liền ở các đoàn phim diễn viên quần chúng. Diễn tiểu nhân vật dần dần mà bằng vào ở đạo diễn trong mắt hảo thanh danh vì chính mình đi ra một cái lộ, nhưng Chu Thành đâu, lại là ở vãn tỷ sau lưng kéo chân sau, có đôi khi còn làm tạp vãn tỷ sự, là vãn tỷ tự mình vì Chu Thành thu thập đủ loại cục diện rối rắm. Bồi hết thể diện, cùng đạo diễn nhà làm phim gặp mặt khi, bởi vì Chu Thành cái này người đại diện không làm, vãn tỷ tự thân xuất mà uống rượu, dạ dày đều bởi vì uống rượu uống xảy ra vấn đề tới. Hiện tại ngẫm lại, cũng không biết có phải hay không cố ý, mà vãn tỷ thật vất vả đi đến hôm nay tình trạng này. Trở thành công ty đương gia hoa đán, tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Nhưng vào lúc này, nàng tưởng không phải mặt khác, mà là muốn ổn định nhân khí, cùng Chu Thành kết hôn sinh con, có được một gia đình, nhưng Chu Thành đâu, cái kia bạch nhãn lang, thế nhưng từ 2 năm trước bắt đầu liền thiết kế vãn tỷ. Nàng ngẫm lại, đều vì vãn tỷ cảm thấy không đáng giá. Tạ vãn lúc này không nói gì thêm, chỉ là cầm di động nhìn chính mình Weibo. Thần xác chết lặng, mất công ta vẫn luôn cho rằng Tạ Vãn nỗ lực hướng về phía trước. Không nghĩ tới cũng là đi được lối tắt thật ghê tởm. Bạch mù ta mắt trước kia có bao nhiêu thích, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét ai. Giới giải trí quả nhiên là cái đại trào nhuộm money, ta liền nói vì cái gì đột nhiên tại đây 2 năm lập tức phát hỏa. Nguyên like, ngoặc kép, từng điều bình luận xem xuống dưới. Tạ Vãn chỉ cảm thấy tâm như đao cắt, nàng biết, này đó chỉ là trốn tránh ở Internet lúc sau một ít bàn phím hiệp. Bọn họ nói một ít lời nói căn bản là không thèm để ý bọn họ ở trên mạng mỗi tiếng nói cử động đối. Những người khác tạo thành bao lớn ảnh hưởng, chính là đối với Tạ Vãn tới nói. Lúc này nàng lại là yêu cầu này đó ngôn luận, yêu cầu này đó ngôn luận tới đánh tỉnh nàng. Ngày đó Ngao An An nhắc nhở nàng nghe vào trong mắt. Nhưng nàng trong lòng lại như cũ ôm một tia hy vọng. Mấy năm nay làm bạn, ở đối phương trong lòng tính cái gì? Hắn rốt cuộc là vì cái gì? Lúc này Tạ Vãn trong mắt cũng không có nước mắt, bởi vì nàng đau đều ở trong lòng. Khắc cốt mà khắc sâu trong lòng. Nàng tưởng, cả đời này nàng đều sẽ không quên, trước kia có bao nhiêu ái. Hiện tại liền có bao nhiêu hận, nàng cho dù từ bỏ chính mình tiền đồ, cũng muốn Chu Thành trả giá hắn ứng có chờ thời. Tiểu Mễ, không biết qua bao lâu, Tạ Vãn thu hồi di động, nhìn về phía một bên Tiểu Mễ. Vãn tỷ, ta ở. Tiểu Mễ chặn lại nói, giúp ta liên hệ Diệp Dung đi. Tạ Vãn ngữ khí khô khốc nói, Diệp Dung, hoàn thế giải trí kim bài người đại diện. Hiện tại đỉnh đầu thượng chỉ có một nghệ sĩ, nhưng cho dù là như thế, nhưng không ai dám xem thường hắn, bởi vì hắn đỉnh đầu thượng nghệ sĩ đúng là hoàn thế giải trí nhất ca cổ Minh. Hiện tại ở Diệp Dung an bài hạ đang ở nước ngoài phát triển. Đương nhiên, cổ Minh cũng chưa quên quốc nội thị trường, thường xuyên tiếp khách nhảy một ít đại chế tác điện ảnh. Cao cấp nhãn hiệu đại ngôn cũng ít không được hắn thân ảnh. Có thể nói là quốc nội nước ngoài hay tay chào, mà chính là như vậy một cái người đại diện, ở phía trước không lâu coi trọng Tạ Vãn, hy vọng có thể Tạ Vãn trở thành hắn thuộc hạ nghệ sĩ. Này nếu là đặt ở những người khác trên người, kia tuyệt đối là mừng rỡ như điên đáp ứng rồi. Chính là Tạ Vãn cự tuyệt nguyên nhân cũng là Chu Thành, nhưng là hiện tại, Tạ Vãn bị Chu Thành phản bội. Lúc trước kiên trì tựa hồ đều trở thành chê cười, ngươi nhất định sẽ hối hận. Bất quá, ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Hối hận, lại đến tìm ta, lúc ấy. Tạ Vãn đối với Diệp Dung nói khịt mũi coi thường, nhưng là hiện tại Tạ Vãn lại cảm thấy ngay lúc đó chính mình là thật sự ngốc. Diệp Dung đào giác nàng thời điểm, đại khái cũng đã biết Chu Thành gương mặt thật đi. Cũng chỉ có nàng, ngây ngốc. Có lẽ nàng có một ít phát hiện, nhưng là chung quy vẫn là tình cảm chiếm cứ thượng phong. Xem nhẹ đối phương không thích hợp, hiện tại nghĩ đến, nếu là thật sự ái nàng, lại như thế nào sẽ làm nàng thừa nhận nhiều như vậy? Hảo, Vãn tỷ, ta lập tức liền đi. Tiểu Mễ lập tức đáp, chuyện này nàng cũng là biết đến. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Diệp Dung thật sự có biện pháp giúp đỡ Tạ Vãn vượt qua cửa ải khó khăn. Lấy ra di động thời điểm, Tiểu Mễ đột nhiên nhớ tới hôm nay Tạ Vãn hẳn là có hành trình. Nhịn không được nói, Vãn tỷ, Tầm Tiên đoàn phim hôm nay quay chụp, nếu không ta cấp Chu đạo đi thỉnh cái giả. Xin nghỉ, ta ra lớn như vậy dèm pha, này phim truyền hình lúc này mới vừa quay chụp mấy ngày. Ta cái này nữ chính vị trí chỉ sợ là nếu không bảo, Tạ Vãn tự giễu nói. Nàng biết, nàng chỉ cần quay chụp xong rồi này bộ Tầm Tiên, là tuyệt đối có thể ổn thượng một đường. Nhưng là hiện tại xuất hiện chuyện này, nàng thật đúng là đối nhân vật này không báo hy vọng. Chỉ là bỏ qua lần này lúc sau, cũng không biết lần sau là khi nào. Bất quá cái này đã kích chung quy so bất quá âu yếm người phản bội. À, hiện tại cũng không phải âu yếm người, đối phương là nàng kẻ thù. Vãn tỷ, sẽ không, Chu đạo cái gì cũng chưa nói đi. Hơn nữa, Tiểu Mễ nói còn chưa nói xong, di động của nàng tiếng chuông liền vang lên. Nhìn mặt trên Chu Vương 83 cái tự, Tiểu Mễ oán hận nói, là cái kia Chu cặn bã, người tiếp, ngoại phóng. Tạ Vãn biết chuyện này là Chu Thành làm, là bởi vì Ngao An An nhắc nhở lúc sau, nàng điều tra một phen, hơn nữa thu mua Chu Thành phía dưới một cái thủy quân. Nếu không nàng hiện tại khả năng còn bị giấu ở cổ. Đương nhiên, Chu Thành khả năng còn không biết nàng đã biết, ở sự tình phát sinh lúc sau, nàng liền đưa điện thoại di động thiết trí cự tuyệt trò chuyện. Cho nên Chu Thành mới có thể đem điện thoại đánh tới Tiểu Mễ trên người đi. À, nàng nhưng thật ra muốn biết, này Chu Thành rốt cuộc có thể nói chút nói cái gì tới. Nghe Tạ Vãn phân phó, Tiểu Mễ làm theo, điện thoại một truyền được, trong điện thoại liền truyền đến Chu Thành sốt ruột thanh âm ni. Tiểu Mễ, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Khách sạn sao? Ta nhìn đến trên mạng tin tức, ta hiện tại lập tức đuổi qua đi. Chu ca yên tâm, chúng ta đã tìm một cái an toàn địa phương, ngươi tạm thời không cần lại đây, đỡ phải khiến cho truyền thông chú ý. Đến nỗi tin tức, liền nhiều lại Chu ca ngươi hảo hảo chu toàn một chút. Ngươi đi theo Vãn tỷ bên người lâu như vậy, nàng là người nào, ngươi là nhất rõ ràng. Tự nhiên, ta hiện tại đã khống chế thủy quân áp này đó tin tức. Tiểu Vãn là tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Ta nhất định sẽ hảo hảo cha cha, rốt cuộc là ai ở sau lưng quạt gió thêm củi, vậy phiền toái Chu ca ngươi. Tiểu Mễ nói một câu, đều nhịn không được chính mình nghiến răng nghiến lợi cảm xúc. Nàng thật sự hận chết đối phương. Tiểu Vãn đâu, ta đánh nàng điện thoại đánh không thông, Vãn tỷ hiện tại đang ở nghỉ ngơi. Chờ nàng tỉnh lại ta lại thông chi Chu ca ngươi đi. Tiểu Mễ biết, hiện tại Tạ Vãn không muốn cũng không nghĩ cùng Chu Thành nói một chữ. Hôm nay không phải hẳn là muốn chụp Tầm Tiên sao? Tầm Tiên đoàn phim phương diện nói như thế nào? Có phải hay không muốn đoạt nàng nhân vật? Chu Thành bàn gõ đánh thọc sườn hỏi. Hết chương.